Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 378. Ngũ hành viên mãn, siêu cường thiên phú 3/3. Âu Dương Tĩnh Hà cười một tiếng, làm sao có thể là ảo ảnh? Ta, lời nói vừa nói đến đây, hắn liền đột nhiên mà choáng váng. Suy nghĩ kỹ một chút, ban đầu ở Tây Du Hàng Ma Thiên Thế Giới, hắn giống như thật không có tận mắt thấy qua Tôn Ngộ Không cùng Như Lai. Tại lần kia nhiệm vụ bên trong, hắn tiếp xúc qua mạnh nhất yêu ma, vẻn vẹn Chư Cương Liệp mà thôi. Mặc dù lúc ấy Chư Cương Liệp hướng trên bả vai hắn nhẹ nhàng vỗ, liền đem hắn trấn áp đến cơ hồ không thể động đậy. Nhưng hắn khi đó liền tam tinh luân hồi giả đều không phải là, dùng hắn thời điểm đó thực lực, tùy tiện một cái tứ tinh cường giả đều có thể đem hắn nhẹ nhõm trấn áp. Mà Tây Du Hàng Ma Thiên bên trong cá cùng heo đều không thể tính chân chính lợi hại yêu ma. Đổi thành hiện tại Âu Dương Tĩnh, hắn có 100% tự tin nhẹ nhõm trấn áp Chư Cương Liệp. Mà chân chính lợi hại yêu vương Tôn Ngộ Không, cùng với có thể đem Tôn Ngộ Không một trường trấn áp Như Lai, Âu Dương Tĩnh căn bản liền không có cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Hắn chỉ là tại Tôn Ngộ Không lần nữa bị trấn áp một đêm kia, tại khoảng cách quyết chiến chi địa không biết nhiều ít ngoài vạn dặm, thấy được bầu trời đêm bị Như Lai thần trưởng chiếu sáng tình hình. Nhưng mà tựa như Đinh Giải nói, hắn sao có thể xác định cái kia là chân thực không giả tồn tại? Làm sao biết đây không phải là ảo ảnh? Đừng nói ảo ảnh liền không có lực lượng, bị Phật quốc trấn áp 50 vạn năm, suy yếu đến chỉ có thể dùng huyễn thuật đánh lén cái kia vũ ngoại ma thần. Hắn huyễn hóa ra tới ảo ảnh, nhìn qua đơn giản cùng chân thực tồn tại giống như đúc, đồng thời có chân thực không giả lực lượng. Mặc dù lực lượng yếu một chút, đánh lén hết sức thất bại, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh ảo ảnh cũng là có thể có chân thực lực lượng. Cho nên Đinh Giải cái này ý tưởng sâu xa nghe là hết sức hoang đường, nhưng chưa hẳn không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Tĩnh vô lực phản bác, chỉ có thể ngơ ngẩn. Irelia lúc này bỗng nhiên mở miệng, đã có bị thần ma giao chiến, tai bay vạ gió luân hồi giả, sao có thể nói tất cả thần ma đều đã chết đây? Âu Dương Tĩnh nhãn tình sáng lên, đúng a, thượng giới Boss đội, nhưng chính là bị thần ma giao chiến dư ba liên lụy. Coi như lúc ấy đại náo thiên cung không phải Tôn Ngộ Không, là vũ ngoại ma thần tiến công thiên đình. Có thể ở trong thiên đình đã có thần ma chống cự, đánh cho thái thượng lão quân lò bát quái đều bể nát. Nói rõ thần ma cũng không có toàn diệt a. Vấn đề này không đáng một bác. Đinh Giải mỉm cười, không chút hoang mang lắc lắc cây quạt. Ta vẫn là câu nói kia, có ai tận mắt thấy ở trong thiên đình thần ma đại chiến? Làm sao biết ở trong thiên đình thần ma không phải có sức mạnh, nhạo ảnh? Thậm chí làm sao biết khối kia lò bát quái gạch là lúc ấy theo lò bát quái bên trên đến rơi xuống? 1/1000 đó là một khối 1 vạn năm trước, liền đã bị đánh nát lô gạch. Chỉ là vừa lúc tại ngày đó, theo trên trời rơi xuống tới, thậm chí 1/1000 ngày ấy, vừa lúc ở trong thiên đình, có thần ma giao chiến tàn kình bạo phát, 5 khối kia lô gạch nổ xuống tới đâu. Đừng nói điều đó không có khả năng, đừng quên, đội trưởng trước đó, coi như tự tay phát động 1 đạo vạn năm trước đó, khắc ấn tại đại địa vết rách bên trong kim sát khí. Cho nên, dù cho thượng giới Boss đội bởi vì thần ma giao chiến dư ba toàn diệt, cũng không thể chứng minh Ở trong thiên đình, vẫn có thần ma, Irelia, Âu Dương Tĩnh hai mặt nhìn nhau, lần nữa vô lực phản bác. Tiểu Long Nữ thì khóe mắt hơi nhảy, lẩm bẩm nói, này thật đúng là chỉ có bệnh tâm, thần mới dám tán phát to lớn ý tưởng sâu xa. Gan đáp lại là cau mày, hơi có chút không cam lòng nói ra, ý tưởng sâu xa mặc dù lớn điểm, thật ứng với câu kia người bị bệnh tâm thần mạch suy nghĩ rộng, não tàn trẻ em sung sướng nhiều, nhưng chỉ từ logic suy luận đi lên nói, Đinh giải lời giải thích là nói thông được. Gandalf không muốn thừa nhận Đinh giải lời giải thích, bởi vì hắn liền là một vị còn sống thần ma, có thể thực sự cầu thị giảng. Hắn hiện tại, thậm chí cực kỳ lâu trước kia, tại trung thổ đại lục ở bên trên đi lại, hắn liền đã không phải là chân chính thần ma. Trừ vô cùng vô tận tự nhiên tuổi thọ bên ngoài, hắn sớm đã không còn chân chính thần ma, hẳn là có lực lượng vĩ đại. Hắn hiện tại liền một cái bị trấn áp mấy chục vạn năm vũ ngoại ma thần đều không giải quyết được, thì sao có thể trả dùng thần ma tự xưng là đâu. Liền gan đáp đều ghê gớm thừa nhận, Đinh giải cái kia có vẻ như hoang đường to lớn ý tưởng sâu xa cũng không phải là tuyệt đối không thể. Âu Dương Tĩnh đám người nhất thời càng là không lời nào để nói, thậm chí không biết nên dùng loại tâm tình nào tới đối mặt hắn cái này ý tưởng sâu xa. Đinh giải bản thân cũng là điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí còn rất có vài phần đắc ý. Thiên tài sở dĩ không bị người lý giải, bởi vì bọn hắn tại thường trong mắt người, thường thường đều là bệnh tâm thần. Rất không may, bản tọa chính là như vậy, thiên tài. Bất quá các huynh đệ cũng không cần uể oải. Đại gia đi cùng với ta, chịu ta hun đúc, cuối cùng có một ngày, sẽ trở thành giống như ta thiên tài. Mọi người đều dùng yên lặng biểu thị phản đối. Các huynh đệ mới sẽ không trở nên giống như ngươi lên cơn nha. Đinh giải lơ đễnh, rạng rỡ lắc lắc quạt xếp, nói ra, kỳ thật thần ma toàn diệt, nói không chừng đối với chúng ta là một chuyện tốt a. Đại gia suy nghĩ một chút, thiên đình có bao nhiêu trọng chức vị quan trọng vị, nếu là thật tất cả đều rỗng, vậy chúng ta tấn thăng thần ma về sau, chẳng phải là một bước lên trời, có thể trực tiếp cao nữa là đỉnh những cái kia thần ma thiếu à nha. Chúng ta trước đó những bảy đó tinh thần ma, bây giờ nói không định đô ngon lành là tại thiên đình làm quan đây. Ngô, chỉ mong thiên đế vị trí còn không có bị người chiếm mà ni. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, đám người cùng nhau liếc mắt. Đối Đinh giải ý nghĩ hảo huyền biểu thị vô lực chửi bậy. Vẫn là không cần nhớ quá nhiều. Thần ma sự tình, nói thực ra, đối với hiện tại chúng ta, vẫn là quá xa vời. Tiểu Long Nữ than nhẹ một tiếng. Chúng ta, vẫn là thành thành thật thật, tăng thực lực lên đi. Không đến thất tinh, hiện tại chúng ta phỏng đoán hết thảy, chỉ sợ mãi mãi cũng chỉ là nghĩ viển vông, mãi mãi cũng vô lực đi chứng thực. Thừa dịp lần này thu hoạch to lớn, cố gắng tu luyện đi, tranh thủ rời đi Phật quốc lúc, mỗi người đều có thể tăng lên một cảnh giới, mỗi người tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cũng không phải là xa xỉ. Đã mở đi Tiểu Long Nữ, Irelia đã phân cài ở lục tinh trung giai, ngũ tinh cao giai thể rất lâu, căn cơ sớm đã ghim chắc đến không thể lại ghim chắc, cảnh giới tích lũy sớm đã đầy đủ, sở dĩ không thể đột phá, chỉ là bởi vì tài nguyên chưa đủ, thời gian không đủ, mà Gandalf càng là không có bất kỳ cái gì khó lòng. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, thời gian, hắn tùy thời có thể dùng đột phá. Đinh giải, Âu Dương Tĩnh cũng là đều tấn thăng quá nhanh, như dùng nguyên lực kết tinh tốc độ cao tăng lên, có khả năng dẫn đến căn cơ bất ổn, cùng với xuất hiện một chút tâm cảnh phương diện vấn đề. Có thể định giải vốn chính là tinh thần người lạ thường. Tâm cảnh, được a, hắn tâm cảnh cho tới bây giờ liền không có như người bình thường qua. Đến mức Âu Dương Tĩnh, hắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Tính trên chiến trường thế giới hơn một năm, cùng với xạ điêu thế giới một năm, lại thêm Phật quốc bên trong 4 tháng, hắn đã tại ngũ tinh trung giai, thẻ gần 3 năm, căn cơ đã ghim chắc, cảnh giới tích lũy sớm đã đầy đủ, hiện tại chỉ thiếu một điểm tài nguyên mà thôi. Thậm chí nếu như hắn không để ý căn cơ bất ổn, tâm cảnh khiếm khuyết tai họa ngầm, một hơi thăng liền 2 giai, tấn đến lục tinh sơ giai, đều không có vấn đề. 8 khỏa thực thể màu vàng nguyên lực kết tinh, cộng thêm 1 khỏa càng cường đại hơn thực thể màu xanh nguyên lực kết tinh, tuyệt đối đủ hắn thăng liền 2 giai. Bởi vì hắn tại ngũ tinh trung giai đình trệ quá lâu, tích lũy thâm hậu, đột phá tới ngũ tinh cao giai, căn bản không dùng đến mấy khỏa nguyên lực kết tinh, có lẽ 1-2 khỏa màu vàng nguyên lực kết tinh liền đủ hắn đột phá. Đám người trở lại chỗ ở, các tự tu luyện. Âu Dương Tĩnh ngồi xuống điều tức một hồi, dùng lôi âm chấn động trong óc tể luyện tinh thần, trọn vẹn chuẩn bị 1 canh giờ, mới vừa lấy ra 1 cái màu vàng nguyên lực kết tinh ăn vào. Sau 1 lát, hắn thổ hành biến hóa, liền đã chỉ kém 1 tia, liền có thể đạt đến viên mãn. Âu Dương Tĩnh không chút do dự, không ngừng cố gắng, lại nuốt 1 viên màu vàng nguyên lực kết tinh, thổ hành biến hóa, tự nhiên viên mãn, tu vi cũng nước chảy thành sông, tấn đến ngũ tinh cao giai. Mà cái kia viên thứ 2 màu vàng nguyên lực kết tinh năng lượng chưa tiêu hao hoàn tất, còn tiếp tục thúc đẩy tu vi của hắn, nhảy lên thăng lên 1 đoạn nhỏ, tấn đến ngũ tinh cao giai. Chỉ là tiểu cảnh giới tăng lên, cũng sẽ không có cái gì dị tượng bên ngoài lộ ra. Ở bên trong biến hóa, cũng là như người uống nước, chỉ có Âu Dương Tĩnh chính mình mới biết. Sau khi đột phá, Âu Dương Tĩnh không kiêu không gấp, cũng không tiếp tục ăn nguyên lực kết tinh, mà là bắt đầu nghiên cứu ngũ hành biến hóa triệt để viên mãn. Cổ thần đạo thể lại lần nữa tiến giai về sau, xuất hiện đủ loại biến hóa. Đầu tiên là thổ hành tương quan thiên phú dị năng. Âu Dương Tĩnh nhìn chăm chú mặt đất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên mặt đất bỗng dưng nổi bật 1 con đất đá ngưng tụ thành bàn tay lớn, hướng trong không khí ra sức vồ 1 cái. Ầm, một túm phía dưới, không khí tuôn ra âm thanh sấm sét, tự đất đá bàn tay lớn khe hở bên trong cao tốc tràn ra khí lưu, thậm chí tại gian phòng nhấc lên 1 trận nho nhỏ gió lốc. Âu Dương Tĩnh ý niệm lại khẽ động, đất đá bàn tay lớn biến thành xúc tu, tựa như vật sống giữa trời loạn vũ, thi triển lăng lệ tiên pháp, quất đến không khí phanh phanh liên tiếp nổ tung. Lại cử động niệm ở giữa, đất đá xúc tu lại hóa thạch đâm cách mặt đất bay lên, phi kiếm bình thường đến hồi trở lại đâm tới, thao túng đất đá. Đây chỉ là thổ hành biến hóa sau khi thức tỉnh, phối hợp cơ bản nhất thiên phú dị năng, mà đại địa chính là hết thảy căn cơ. Thổ hành biến hóa triệt để thức tỉnh, ngũ hành biến hóa viên mãn về sau, Âu Dương Tĩnh ngũ hành tương quan thiên phú dị năng đều chiếm được cực lớn tăng cường. Lúc trước hắn kim hành thiên phú chỉ là thao túng hết thảy có sẵn kim loại, hiện tại hắn có khả năng để luyện ra trong đất hết thảy kim loại hạt nhỏ, tạo thành kim loại vũ khí, dùng cho tiến công hoặc là phòng ngự. Lúc trước thủy hành thiên phú chỉ là chạy trốn bằng đường thủy, Cùng với ở trong nước có được cảm giác siêu cường. Hiện tại thì mà nếu chân chính nước như thần, thao cấp nước chảy, ngưng nước thành băng, thậm chí hóa thủy làm lôi, mộc hành, hỏa hành thiên phú, cũng là tùy theo trên diện rộng tăng cường. Rất nhiều chi tiết còn cần chậm rãi nghiên cứu, nhưng này tất cả thiên phú cũng không sánh nổi ngũ hành viên mãn. Về sau xuất hiện một loại siêu cường thiên phú, này thiên phú Âu Dương Tĩnh hiện tại không cách nào nếm thử, chỉ là theo cổ thần trong huyết mạch bản năng cảm giác được cái này một thiên phú tồn tại. Chỉ cần chân đạp đất mặt hoặc là cách mặt đất không cao hơn 10 trượng, liền có thể vĩnh viễn không bao giờ mỏi mệt. Công lực vô tận, lực lượng vô tận, sinh mệnh không ngừng. Chỉ cần không có bị nhất kích phía dưới hình thần câu diệt, như vậy lại thương thế nghiêm trọng, cũng có thể chuyển rời đến đại địa phía trên, từ đại địa thay gánh chịu. Mà lại khoảng cách này hạn chế, còn có thể theo ta tu vi tăng lên mà không ngừng gia tăng, còn có thể thao túng hết thảy từ đại địa gánh chịu tồn tại. Đất đá, kim loại, thực vật, dòng nước, thậm chí nham thạch nóng chảy làm việc cho ta. Âu Dương Tĩnh cảm giác từ xưa thần đạo thể huyết mạch bên trong lấy được tin tức, vẻ mặt có chút cổ quái, tự nói ta này còn thật thành đại địa mẫu thân con ruột a. Ngoặc kép, hết chương.